Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào ngày thứ hai sau khi xuất viện, vừa tan học, Cố Cơ Uyên đã chủ động đi đến nhà họ Mộ báo cáo với Cần Mai. Xin lỗi, trước đây sức khỏe của tôi không tốt, nằm viện cả nửa tháng, cho nên mãi không thực hiện được lời hứa. Sắc mặt của Cần Mai hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Trước đó, Mộ Khải Trạch bởi vì không tìm được Cố Cơ Uyên mà sắp điên lên rồi. Cho dù cô nằm viện thì cũng nên trả lời tin nhắn cho nó một cái. Nó tìm cô rất vất vả. Lời này, Cố Cơ Uyên không thể phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói. Xin cho tôi đến nhà sau của bà cụ một chuyến. Tối nay, tôi ở lại ăn cơm tối với anh ta. Cô cảm thấy cô lợi dụng tình cảm của con trai tôi như vậy, thật sự lương tâm không thấy bất an sao? Sắc mặt của Cần Mai hôm nay đích thực là không tốt lắm. Nỗi khổ mà con trai chịu, bà ta nhìn thấy vào trong mắt, đau lòng đến muốn sống muốn chết. Nhưng người phụ nữ này, ngày hôm qua lại truyền ra scandal với cậu Hai Giang, bây giờ cả Bắc Lăng đều biết rồi. Xin lỗi, nhưng từ khi bắt đầu tôi đã nói với anh ta, hiệp nghị giữa tôi và bà. Cố Cơ Uyên từ trước đến giờ chưa bao giờ định lợi dụng Mộ Khải Trạch làm gì cả. Cần Mai kêu cô ở bên, chỉ vậy mà thôi. Nhưng Cần Mai vừa nghe, lập tức tức giận. Cái gì? Cô lại nói với nó sao? Cô làm sao có thể quá đáng như vậy chứ? Nói hiệp nghị giữa bọn họ cho Mộ Khải Trạch nghe. Đây còn không phải là càng đẩy anh ta vào vực sâu sao? Người phụ nữ này còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Giao dịch là không thể tùy ý nói cho người khác, không phải sao? Bà cả... Tôi nghĩ bà không đủ hiểu con trai của bà đâu. Cố Cơ Uyên biết bà ta nhất định sẽ tức giận. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thái độ của tôi đối với anh ta đột nhiên có chuyển biến. Anh ta không lẽ thật sự không hoài nghi sao? Cố Cơ Uyên nhìn bà ta bình tĩnh mà phân tích với bà ta. Tôi không nói sự thật. Đợi anh ta tự mình phát hiện rồi, chị sẽ càng thêm khó chấp nhận được. Vậy thì chi bằng nói cho anh ta sự thật từ ban đầu đi. Cho nên, cho dù nó có biết là cô chỉ vì mục đích nào đó thôi, nên mới nguyện ý chấp nhận sự tiếp cận của nó, cuối cùng nó cũng sẽ không để bụng chắc. Cố Cơ Uyên nói, anh ta có để bụng hay không, tôi không rõ, nhưng anh ta đích thực không có tức giận. Lửa giận của Cần Mai từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, đột nhiên cũng cảm thấy chủ động thẳng thắn, ngược lại là một chuyện tốt. Con trai cũng thật sự là quá ngốc. Rõ ràng biết người phụ nữ này ở bên cạnh mình là có mục đích, vậy mà vẫn còn vui vẻ chấp nhận. Thời gian này nó rất chán nản, ngoại trừ công việc, thời gian khác đều nhốt mình trong phòng. Người làm mẹ như bà ta cũng thật thất bại. Trong lòng con trai có tâm sự, nhưng lại không chịu nói lấy một câu với bà ta. Cẩn Mai thở dài một tiếng, suy nghĩ rồi nói. Cô vi phạm điều thỏa thuận trước. Bây giờ tôi phải hỏi Khải Trạch có đồng ý hay không mới quyết định có tiếp tục giao dịch với cô nữa hay là không. Được. Cố Cơ Uyên đối lý, đương nhiên chỉ có thể nghe bà ta. Đã đồng ý ở bên cạnh Mộ Khải Trạch một tuần, chỉ ăn cùng với anh ta được một bữa cơm tối, thì xảy ra chuyện rồi. Bây giờ Cần Mai có quyền hủy bỏ giao dịch, điều này rất bình thường. Cần Mai gọi cho Mộ Khải Trạch, lúc đối đãi với con trai, khuôn mặt nghiêm túc lập tức trở nên nhu hòa. Khải Trạch, tối nay có bận không? Có muốn về nhà ăn cơm tối không? Buổi tối con còn có chuyện, không cần đợi con. Thanh âm trầm lạnh của Mộ Khải Trạch truyền tới. Cần Mai thở dài một hơi, bất lực. Khải Trạch à, con bận công việc, đã rất lâu không có ăn một bữa cơm tối đàng hoàng rồi. Mẹ, con còn phải họp, để sau rồi... Cố Cơ Uyên đang ở chỗ mẹ. Mẹ nói cái gì? Một câu nói khiến cho Mộ Khải Trạch lập tức khẩn trương, lại kích động lên. Cơ Uyên, đến rồi sao? Phải, cô ta định tối nay ở lại chỗ chúng ta ăn cơm. Nếu như con không rảnh, vậy mẹ... Con được rảnh, bây giờ con được rảnh, con về ngay đây. Mộ Khải Trạch ở bên kia không biết đang quần quật cái gì, giống như là đã đứng dậy, đang thu dọn đồ đạc. Mẹ, bây giờ con về ngay, mẹ giúp con giữ cô ấy lại, con lập tức về ngay đây. Lúc Cố Cơ Uyên đến, đã là buổi chiều, bây giờ là 5 giờ chiều, còn chưa đến giờ tan ca. Tâm trạng của Cần Mai có một sự phức tạp không nói nên lời. Con trai trầm mê như vậy, bà quả thực là không còn cách gì nữa rồi. Được rồi, mẹ giữ cô ta lại giúp con. Buổi tối, ở lại chỗ chúng ta ăn cơm. Con không cần gấp, cô ta sẽ luôn ở đây, lái xe cẩn thận chút. Không, con bảo trợ lý lái xe đi, con đừng làm bậy. Thật sợ anh tự mình lái xe về sẽ bởi vì quá kích động mà chạy nhanh. Con biết, mẹ, Mẹ nhất định phải giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy đi. Được rồi. Cúp điện thoại, Cần Mai nhìn Cố Cơ Uyển. Biểu cảm của Cố Cơ Uyển có chút lạnh nhạt. Bà cả, tôi không thể không nhắc nhở bà. Loại cách này, đối với con trai bà mà nói, là uống rượu độc giải khát. Cần Mai không lẽ không biết sao, nhưng bà ta bây giờ có cách gì chứ? Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm trạng của một người làm mẹ, trừ phi cô có con của mình. Con của mình. Tay của Cố Cơ Uyển theo bản năng đặt trên bụng dưới của mình. Con của cô thật sự sẽ có con của mình sao? Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt ngay cả đụng cũng không đụng cô lên một cái. Còn căn bản là chuyện không có khả năng. Kiếp này, cô và cậu cả Mộ tuy đã có tiếp xúc, nhưng cuối cùng... con sẽ không tồn tại. Thu liễm tâm trạng của mình, cô nói. Bà cả, cậu hai Mộ hình như đang về. Tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ bà có thể đưa tôi đến nhà sau không? Tôi phải xem ông cụ và Thế Nhiên có ở đó không. Cô không cần phải dùng ánh mắt này nhìn tôi. Cô nên rất rõ. Nếu như có bọn họ, tôi cũng hết cách. Cần Mai lấy điện thoại gọi cho người làm hỏi thăm. Bên đó nói vài câu gì đó. Cần Mai mới cúp điện thoại nhìn cô. Tôi đưa cô đi. Sau khi bà cụ xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển đi vào nơi bà cụ sống trước khi qua đời. Ông cụ Mộ đối với bà cụ luôn luôn rất kính trọng. Cho nên bà cụ tuy đã đi rồi, nhưng nơi nhà sau mà bà ở luôn luôn được dọn dẹp rất tốt, giống như lúc bà cụ còn sống vậy. Cố Cơ Uyển trực tiếp đi vào phòng của bà cụ. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả đồ đạc đều được đặt gọn gàng ngăn nắp. Bà cụ khi còn sống thích đọc sách ở bên cửa sổ. Cô đi qua đó cũng không phát hiện xung quanh có gì. Ngăn kéo bị mở ra, bên trong chỉ có một số đồ dùng nhỏ thường dùng. Các thứ như văn kiện, các loại đều rất ít. Bà cụ đã không làm việc nhiều năm, nhưng trên tủ sách đầy áp sách vở. Cố Cơ Uyển đi tới trước tủ sách, xem qua từng cuốn. Từ triết lý nhân sinh đến trồng trọt, cây cỏ, hoa lá, đủ các loại sách. Đột nhiên ánh mắt cô rơi trên một quyển sách. Cẩn thận lấy quyển sách xuống, cô nhẹ nhàng lật. Vậy mà lại phát hiện trên trang sách có một bức ảnh ố vàng. Mẹ! Khóe mắt chợt nóng lên, nước mắt suýt chút nữa đã lăn xuống. Căn bản không cần nghĩ nhiều, cho dù ký ức đối với mẹ gần như bằng không, nhưng vừa nhìn thấy ảnh cũng biết đây tuyệt đối là mẹ của cô, Tang Thành. Bởi vì có vẻ ngoài rất giống với cô, thật sự rất giống. Cô Cửa Uyển hít một hơi thật sâu, đang định cất tấm ảnh lại. Đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy mà Tang Thành đang mặc trên người trong bức ảnh. Cái váy này, tại sao lại cứ cảm thấy có chút quen mắt vậy? Chiếc váy phục cổ thanh lịch, cô không phải là thấy qua giống như đúc mà là kiểu dáng hoặc là cách ăn mặc. Cố Cửu Uyển cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Bản thân mình không phải là nhìn thấy qua chiếc váy này mà là cô nhìn thấy qua cách ăn mặc gần giống như vậy. Đúng, chính là cách ăn mặc, bao gồm kiểu tóc, bao gồm váy, bao gồm trang điểm, là Cố Vị Y. Đó là cảnh mà Cố Cơ Uyển bất luận thế nào cũng không quên được. Bà cụ vì sự diễn kịch của Cố Vị Y tưởng cô đã ăn hiếp Cố Vị Y. Ánh mắt mà bà cụ nhìn cô lúc đó mang theo thất vọng, thậm chí còn có chút xíu sự ghét bỏ, khiến trái tim cô run lên. Mà Cố Vị Y của ngày hôm đó, cả người ăn mặc gần như là giống với Tang Thanh trong bức ảnh như đúc. Bắt đầu từ lúc đó, cô ta giả dạng mình là cháu ngoại của bà cụ, nhất định là như vậy, không sai, chính là ngày hôm đó. Hôm đó, hậu viện nhà họ Mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Càng nghĩ thì từng cảnh tượng của ngày hôm đó càng trở nên rõ ràng. Lúc đó, bên cạnh bà cụ còn có một nữ người làm. Nữ người làm bị cô sa thải, A Hân. Trước khi cô gặp bà cụ và Cố Vị Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Hân này có lẽ là một nhân vật rất quan trọng. Cố Cửu Uyển cất tấm ảnh lại. Đang định để quyển sách về vị trí ban đầu, nhưng không ngờ trượt tay một cái. Quyển sách suýt chút nữa đã rơi từ trên tay xuống. Cô hoảng loạn bắt lấy, nhưng nhìn thấy một thứ đồ nhỏ rơi ra từ trong trang sách, rơi trên mặt đất. Cố Cơ Uyển ngồi xổm xuống, nhặt mảnh giấy lên mới phát hiện, vậy mà lại là một tấm danh thiếp. Tòa thám tử Toàn Hưng, đồng Toàn Hưng. Hóa ra, bà cụ thật sự đã tìm qua thám tử Tư để điều tra một số chuyện. Nếu như đoán không sai thì chính là muốn điều tra thân phận của cháu gái ngoại của bà. Vậy thì mới bắt đầu, người mà đồng Toàn Hưng này cha ra giúp bà là cô sao? Nhưng vào ngày hôm đó, vào ngày Cố Vị Y ăn mặc giống với Tang Thanh, tất cả những thứ này đã bị thay đổi rồi. Trong đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì? Bây giờ đầu óc của Cố Cơ Uyển vẫn hỗn loạn, chưa làm rõ được. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cố Cơ Uyển giật bắn mình, hoảng loạn cất tờ danh thiếp vào trong túi của mình, giả vờ đang lật sách. Cẩn Mai từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô thì nói: "Bên cổng truyền tin tức về, ông cụ về rồi, cô mau rời khỏi đi." "Được." Cố Cơ Uyển đặt quyển sách về vị trí ban đầu, lập tức theo bà ta rời khỏi nhà sau, về đến đằng Long Các của Mộ Khải Trạch. Mộ Khải Trạch nhìn thấy Cố Cơ Uyển kích động cả nửa ngày. Cô nói lúc đó chỉ là gặp phải bọn cướp, nhưng sau này được cứu về, Mộ Khải Trạch cũng không có truy hỏi. Bởi vì rõ ràng có thể nhìn ra được, cô không muốn nói kỹ. Mộ Khải Trạch chỉ là hối hận mình không có trông kỹ cô. "Mấy cô gái đó, tôi đã cho người dạy dỗ qua rồi, đặc biệt là người phụ nữ nhà họ Cần. Nhưng mấy cái này, nói trước mặt của Cố Cơ Uyển, Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy không có tự tin. Không thể giúp đỡ ngay khi cô xảy ra chuyện, sau chuyện mới làm ra cái này, có giá trị bù đắp gì chứ?" Quả nhiên, Cố Cơ Uyển không có hứng thú lắm. Anh ta nói cô cứ gật đầu, biểu thị mình đã nghe. Ngoài trừ điều đó ra thì không còn gì nữa. Ăn cơm xong, Mộ Khải Trạch vẫn kiên trì tiễn Cố Cơ Uyển ra cửa. Cẩn Mai cũng không ngăn cản. Nhưng hôm nay, Cố Cơ Uyển lại có điều kiện, muốn đi từ từ một vòng trong sân. Cho nên bọn họ ngồi lên xe tham quan, từ từ đi dọc theo tiền viện. "Thật sự xin lỗi, Cơ Uyển, chuyện hôm đó..." "Không phải đã nói là không nhắc đến nữa sao?" Có vài lời, nói nhiều cách mấy cũng vô dụng. Thái độ của Cố Cơ Uyển đối với anh ta không lạnh lùng lắm, nhưng cũng không nhiệt tình. Cô nói: "Tôi sẽ đến ăn cơm với anh, vẫn là bởi vì có giao dịch với mẹ anh. Nhưng tôi hy vọng anh có thể cảm nhận tình yêu mà mẹ anh đối với anh một chút. Đừng để bà ta lo lắng nữa." "Tôi không có làm bà ấy lo lắng. Thời gian này sau khi biết cô quay về, tôi luôn luôn làm việc, rất là dụng tâm." Mộ Khải Trạch cũng không hy vọng bản thân mình ở trong lòng cô là một hình tượng không nghiêm túc làm việc như vậy. Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, ánh mắt mà anh ta nhìn mình rất ôn nhu, nhã nhặn, cũng rất thành khẩn. Nghĩ đến mình lợi dụng anh ta, trong lòng luôn luôn có chút bất an. "Thật ra tôi..." "Cô thật sự quen nhau với cậu Hai Giang sao?" Ngay khi Mộ Khải Trạch nhìn thấy cô thì muốn hỏi câu này rồi, chỉ là sợ cô phản cảm nên cứ mãi kìm nén đến tận bây giờ mới mở miệng hỏi. Cố Cơ Uyển muốn nói là không phải, nhưng lại nghĩ lại, sau đó mới nói: "Nếu như tôi nói phải, anh sẽ thế nào?" Cô thật sự không biết bản thân mình có chỗ nào hấp dẫn vị công tử quý tộc này nữa. Luận tướng mạo, cô tuy có vẻ ngoài cũng được, nhưng đối với loại đàn ông có thân phận, địa vị, cấp bậc như bọn họ mà nói, dung mạo đẹp, chỉ e cũng không quan trọng như vậy. Nhưng mấy lần ở cùng với nhau này, cô dần dần phát hiện Mộ Khải Trạch đối với mình thật sự không chỉ đơn giản là mê luyến hứng thú như vậy. Đáy mắt của Mộ Khải Trạch có chút ảm đạm, nhưng vẫn dấy lên tinh thần mà nói: "Chỉ cần các người chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội." Cố Cơ Uyển không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, ngước mắt lên nhìn chiếc xe quen thuộc đó rẽ vào con đường nhỏ phía trước, rẽ về hướng Vọng Giang Các. "Anh về rồi." "Cậu Hai Mộ, tôi vẫn còn có chút chuyện. Anh bảo bọn họ ngừng lại đi, để tôi xuống đây là được rồi. Tôi sẽ tự rời khỏi." Chiếc xe đó, Mộ Khải Trạch cũng có thể nhìn thấy sự ảm đạm nơi mắt anh ta lại nhiều hơn vài phần. Bất kể là Mộ Tu Kiệt hay là Giang Nam đều có thể khiến cô để ý. Duy chỉ có anh ta là có cũng được, không có cũng chẳng sao. "Cô bảo tôi đưa cô đi dạo trong sân chỉ là vì muốn nhìn xem anh cả có vẻ hay chưa ư?" Anh ta có chút không hiểu cô. "Nếu đã quen nhau với cậu Hai Giang thì đừng chọc vào anh cả nữa. Tôi không phải là trách cứ, chỉ sợ là cô bị tổn thương." Cố Cơ Uyển biết anh ta đã hiểu lầm mình rồi. Nhưng mà hiểu lầm càng tốt, sau này ghét cô liền không còn quấy rầy nhiều như vậy nữa. "Đây là chuyện của tôi." Cô nhẹ nhàng vỗ vào lan can của xe tham quan. "Làm phiền ngừng lại một chút." Mộ Khải Trạch lại nói: "Đưa cô ấy đến Vọng Giang Các." Tài xế không nói gì, lập tức lái xe tham quan hướng về Vọng Giang Các. Nếu như chỉ có một mình Cố Cơ Uyển, thật sự chưa chắc đã vào được. Bây giờ có cậu Hai Mộ dẫn đường, căn bản sẽ không có ai ngăn cản. Bọn họ ngừng ở trước đại sảnh nhà chính của Vọng Giang Các. Cố Cơ Uyển còn chưa kịp nói gì, Mộ Khải Trạch đã nói: "Tôi không cản trở cô, tôi đợi cô ở trong sân, được không?" Cô có chút cảm động bởi vì sự chu đáo của anh ta. "Tôi không biết khi nào mới ra ngoài, hay là anh..." "Tôi đợi cô." Mộ Khải Trạch không nói nhiều nữa, bảo tài xế lái xe tham quan đến một góc sân. Anh dựa trên lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Cơ Uyển hít thở sâu một hơi mới nhấc bước đi vào đại sảnh. Không ngờ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Vị Y. Cố Vị Y vừa mới từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt không cam tâm, không biết là mới gặp phải thất bại gì nữa. Cô ta cũng không ngờ, vậy mà lại nhìn thấy Cố Cơ Uyển xuất hiện ở tại đại sảnh Vọng Giang Các. Cô đến đây làm gì? Cố Vị Y lập tức thu lại biểu cảm chán nản, hất cằm lên đi tới. Hồi nãy cô ta muốn đi tìm Mộ Tu Kiệt, nhưng cậu cả Mộ căn bản không muốn gặp cô ta, bị Lâm Duệ khuyên trở về. Tâm trạng Cố Vị Y đương nhiên là không tốt. Bây giờ Cố Cơ Uyển đến rồi, đúng lúc gặp phải hỏng súng. Cô ta khí thế bức người mà nói, ai cho cô vào đây? Chỗ này là nơi cô có thể đến sao? Còn không cút đi cho tôi. Tôi không phải tới tìm chị. Cố Cơ Uyển đương nhiên rất quen thuộc với chỗ này. Cô không có để ý đến Cố Vị Y, đi ngang qua cô ta định lên lầu. Cố Vị Y đuổi theo, kéo lấy cổ tay của cô. Đứng lại, tôi đã nói rồi, chỗ này không phải là nơi cô có thể tùy tiện đến. Sức lực lớn như vậy, suýt chút nữa đã kéo Cố Cơ Uyển đang đi lên lầu xuống. Nếu như là bình thường, Cố Vị Y làm sao có thể ngăn được Cố Cơ Uyển. Nhưng đây mới là ngày thứ hai sau khi Cố Cơ Uyển xuất viện, cơ thể vẫn còn có chút yếu ớt. Bị cô ta kéo một cái, vội vàng túm lấy tay vịn lan can mới không đến nỗi bị ngã xuống. Tôi đã nói rồi, tôi không phải tới đây tìm chị. Cố Cơ Uyển dùng sức hất tay cô ta ra. Cố Vị Y sốt sắng tức giận nói, ngăn cô ta lại. Đám người làm cũng không biết có cần nghe lời hay không. Dù sao, Cố Cơ Uyển trước đây cũng là mợ chủ tương lai của bọn họ, sống ở chỗ này một thời gian rất dài. Thấy người làm không có chút biểu thị nào, Cố Vị Y tự mình xông lên, kéo lấy cổ tay Cố Cơ Uyển lần nữa. Tiện nhân, không cho cô hỗn xược ở đây. Cô muốn gặp cậu cả Mộ, nhất định là vì muốn tái hợp với cậu cả Mộ. Sao cô ta có thể cho cô cơ hội được chứ? Đang lúc giằng co, thân ảnh thon dài của Lâm Duệ đã xuất hiện ở góc rẽ cầu thang. Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, anh ta nhanh bước đi xuống, vẻ mặt khó hiểu. Các người, có chuyện gì vậy? Tôi biết cậu cả Mộ về rồi, tôi có chút chuyện quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp với anh ta. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt của anh ta, khẩn cầu mà nói. 5 phút, Lâm Duệ, tôi sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh ta đâu, cho tôi 5 phút là được rồi. Lâm Duệ vẫn lắc đầu bất lực nói. Xin lỗi, cô Cơ Uyển, cậu cả hôm nay không muốn gặp bất kỳ ai. Thật sự chỉ cần 5 phút thôi. Cố Cơ Uyển túm chặt lấy lan can, sợ Cố Vị Y kéo cô xuống. Cố Vị Y đã điên rồi, vậy mà lại khư khư kéo lấy cô, giống như một ả đàn bà chanh chua, không cho cô lên lầu. Lâm Duệ nhìn mà khó che đi sự ghét bỏ. Anh ta đi xuống, không nặng không nhẹ mà kéo tay Cố Vị Y ra. Anh... Cố Vị Y biết Lâm Duệ luôn luôn đứng về phe ả tiện nhân này. Nhưng bây giờ là cậu cả Mộ không muốn gặp Cố Cơ Uyển, cho dù là Lâm Duệ cũng không làm chủ được. Cho dù Lâm Duệ có đứng về phía Cố Cơ Uyển, anh ta cũng không dám làm trái với mệnh lệnh của cậu cả Mộ. Cố Cơ Uyển, cô không nghe thấy sao? Tu Kiệt không muốn gặp cô, cô mặt dày ở đây là có ý gì đây? Hồi nãy cô ta lên đó, muốn vào phòng của anh, chính là bị Lâm Duệ đuổi ra ngoài. Cô ta đã rất lâu không có nói chuyện đàng hoàng với cậu cả Mộ rồi. Trước đây anh không thích nói chuyện với cô ta, bây giờ một ngày càng không nói được vài câu, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn. Cố Cơ Uyển căn bản không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Lâm Duệ. Anh nói với anh ta, chỉ 5 phút thôi. Lâm Duệ, xin anh đó. Lâm Duệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối. Anh ta gật đầu nói, tôi đi xin chỉ thị một lát. Nhưng mà cậu cả gần đây thật sự rất mệt, cậu ấy không chắc. Anh cứ nói với anh ta, thật sự chỉ cần 5 phút thôi. Được. Lâm Duệ quay người đi lên lầu. Cố Vị Y đứng ở vị trí mà Lâm Duệ đứng hồi nãy, sợ Cố Cơ Uyển sẽ đột nhiên xông lên đó. Không lâu sau, Lâm Duệ từ trên lầu đi xuống. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt trông đợi. Trái tim Lâm Duệ thoáng qua vài sự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bất lực. Cô Cơ Uyển, hay là cô về trước đi, tôi hẹn trước cho cô. Nhưng không ai ngờ được, Cố Cơ Uyển đột nhiên vượt qua Cố Vị Y chạy thẳng lên lầu. Tiện nhân, cô muốn làm gì? Cố Vị Y túm lấy cô. Cố Cơ Uyển xông lên quá nhanh, sức lực của Cố Vị Y cũng lớn, hai người lôi lôi kéo kéo, Cố Cơ Uyển đột nhiên giẫm hụt chân, lăn xuống cầu thang. Cố Cơ Uyển! Lâm Duệ giật bắn mình, hoảng loạn mà đuổi theo xuống. Cố Vị Y cũng không ngờ mình kéo lấy một cái, vậy mà lại khiến cô ngã như vậy. Đứng ở trên cầu thang, cô ta sững sờ mà nhìn, sợ đến tay chân luống cuống. Cũng may, vị trí mà bọn họ đứng không cao lắm, lúc Cố Cơ Uyển lăn xuống cũng không đập trúng đầu, chỉ là bị chút thương nhẹ. Lâm Duệ đỡ cô dậy. Cố Cơ Uyển động đậy chân mình mới phát hiện đầu gối bị thương rồi, nhúc nhích một cái liền đau nhói đến thắt tim. truyền đến toàn thân, nhưng cô vẫn nhìn về phía cầu thang lớn tiếng nói. Cậu Cả Mộ, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm anh, chỉ cần 5 phút thôi. Thanh âm lớn như vậy, với thính lực của Mộ Tu Kiệt, không thể không nghe thấy. Lâm Duệ nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lập tức cảm thấy đau lòng. Anh ta khẽ thở dài một hơi, khuyên nhủ cô. Cô Cử Uyển, cậu Cả không muốn gặp cô, cô có nói gì thì cũng vô dụng. Tại sao anh ta không muốn gặp tôi chứ? Lại dựa vào đâu mà không chịu gặp tôi? Lần trước xảy ra chuyện, người làm tổn thương cô là anh. Lâu như vậy rồi, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng không có. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, khiến cô bị thương ra nông nỗi như vậy, không lẽ không nên có chút áy náy gì sao? Nhưng sự áy náy của anh ấy đâu rồi? Chỉ là bảo Giang Nam chăm sóc cô, còn bản thân anh thì làm cái gì chứ? Bụng dưới âm ỉ có chút đau, cô ôm lấy phần bụng, thanh âm trở nên khàn khàn vì đau đớn. Nếu như anh cảm thấy có chút áy náy vì chuyện lần trước, vậy thì cho tôi 5 phút đi. Cửa phòng trên lầu 2 cuối cùng cạch một tiếng mở ra. Cái thân ảnh cao lớn đi đến đầu cầu thang, từ vị trí này nhìn lên không thể nhìn rõ bộ dạng của anh. Nhưng giọng nói của anh, tất cả mọi người đều quen thuộc. Cố Cự Uyển, cái tôi nợ cô, tôi đã nhờ cậu Hai Giang thay tôi bồi thường rồi. Nếu như cô cảm thấy tôi vẫn còn nợ cô, muốn bao nhiêu, cô cứ nói. Trái tim Cố Cơ Uyển trùng xuống, không ngờ lần đầu tiên gặp nhau sau khi xảy ra chuyện, lời anh nói ra lại tổn thương người khác như vậy. Cô muốn lên đó hỏi cho rõ ràng, nhưng mới vừa nhấc chân một cái, đầu gối liền đau đến khiến cô toát mồ hôi lạnh. Loạng choạng một cái, đột nhiên ngã xuống. Vẫn là Lâm Duệ nhanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, nhưng Cố Cơ Uyển vẫn không cam tâm. Nhìn bóng ảnh ở trên đầu cầu thang đó, khàn giọng nói. Tôi tìm anh, không phải vì chuyện tình cảm. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cô vẫn còn muốn dùng chuyện đó trói buộc đạo đức với tôi sao? Thanh âm của Mộ Tu Kiệt băng lãnh cực độ, thậm chí còn mang theo một tia khí tức chán ghét. Nếu như không phải vì cứu các người, tôi cũng sẽ không bị bọn họ hạ thuốc. Từ bản chất mà nói, tôi không tồn tại bất kỳ nợ nần nào với cô cả. Nhưng cô, dù sao cũng đã từng là người phụ nữ của tôi. Tôi luôn hào phóng đối với phụ nữ của tôi. Nhưng nếu như cô còn được nước làm tới, vậy thì đừng trách tôi không có nhân tình. Vứt lại lời này, anh quay người định rời đi. Trái tim của Cố Cơ Uyển đã sớm bị lời nói của anh đâm hàng trăm lỗ. Nhưng cơ hội của cô có lẽ thật sự chỉ có tối hôm nay. Tôi không thèm tình cảm của anh, nhưng liên quan đến chuyện của bà cụ. Cô còn dám nhắc đến bà nội trước mặt tôi sao? Sắc mặt của Bộ Tu Kiệt trầm xuống, tức giận nói. Cô tưởng tôi thật sự tin rằng chuyện của bà nội không liên quan đến cô sao? Tôi chỉ là không muốn làm lớn chuyện. Tôi đã nói qua rồi. Tôi luôn luôn hào phóng với người từng là người phụ nữ của tôi. Cút ra ngoài cho tôi. Sau này không được xuất hiện ở trước mặt tôi. Càng không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến bà nội với tôi. Nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo. Anh quay người đi. Trên lầu 2 truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề. Có thể thấy lửa giận của anh lớn đến thế nào. Cả người Cố Cơ Uyển hoàn toàn sững sờ. Giống như là bị hút sạch sức lực rồi vậy. Mềm nhũn ngồi phịch xuống dưới đất. Hóa ra anh đã sớm nhận định cái chết của bà nội có liên quan đến cô. Hóa ra anh bảo vệ cô chỉ là vì cô đã từng là người phụ nữ của anh. Anh càng không muốn làm lớn chuyện. Hóa ra anh chưa từng tin cô. Sắc mặt của Cố Cự Uyển trắng bệch, ngồi dưới đất, bàn tay theo bản năng ôm lấy bụng. Bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ. Không phải là rất đau, không bằng một phần vạn ở trái tim. Nhưng Cố Vị Y lại cười có chút xuồng xã, cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô. Nghe thấy chưa? Tu Kiệt nói rồi, không muốn nhìn thấy cô nữa. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, tâm trạng buồn rầu cuối cùng cũng được hóa giải rồi. Bây giờ tâm trạng của Cố Vị Y không biết tốt đến mức nào nữa. Cậu Cả Mộ quá bận, chỉ là không có thời gian qua lại với cô ta. Nhưng Cố Cơ Uyển thì rõ ràng là không muốn gặp. Sự khác biệt giữa hai người lớn lắm. Lâm Duệ khom lưng xuống, vươn tay về phía Cố Cơ Uyển. Cô Cơ Uyển, cô vẫn ổn chứ? Sắc mặt cô quả thực không đẹp đẽ gì lắm. Sao mà lại trắng bệch như vậy? Không phải đã khỏi bệnh, xuất viện rồi hay sao? Lâm Duệ, cậu Cả nhà các người đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút ra ngoài. Anh còn muốn làm gì nữa? Hai tay Cố Vị Y khoanh lại trước ngực, liếc mắt nhìn hai người. Người phụ nữ này có thể có gì đó chứ? Không phải có chút kỹ năng diễn xuất sao? Kêu cút một cái là đã muốn sống muốn chết rồi. Diễn kịch như vậy, cô ta cũng biết vậy. Cuộc đời này cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu rồi. Lâm Duệ vẫn có chút bất an. Trạng thái của Cố Cơ Uyển thật sự không đúng lắm. Anh ngồi xổm xuống đỡ lấy cô. Cô Cơ Uyển. Tôi không sao. Cố Cơ Uyển muốn đứng dậy, cơn đau ở vùng bụng dưới vì chuyển động của cô mà đột nhiên càng đau hơn nữa. Một trận đau nhói quặn tim khiến cô đứng dậy một chút thì ngồi xuống lại. Cô hít ngược một hơi lạnh, cũng không biết là đã ăn phải thứ gì sao bụng lại đau như vậy chứ. Cô Cơ Uyển, tôi thấy tình hình của cô không ổn lắm, tôi bảo Dương Quân qua đây khám cho cô nha. Khuôn mặt nhỏ này càng lúc càng trắng bệch, Lâm Duệ nhìn mà kinh hoàng. Cố Vĩ Y suýt nữa lại phát điên rồi. Lâm Duệ, anh rảnh quá rồi sao? Mộ Tu Kiệt đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút, anh ta vậy mà còn ở đây dám dây dưa với cô ta. Đừng nói với tôi, anh có tư tình với người phụ nữ này. Im miệng! Lâm Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trên cầu thang. Cố Vĩ Y bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho giật bắn mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Không cẩn thận đụng trúng bậc thang, suýt chút nữa thì không đứng vững rồi. Cô ta vội vàng đỡ lấy tay vịn, sau khi đứng vững thì lập tức phát hỏa. Lâm Duệ, anh quá đáng lắm rồi đó, anh vậy mà lại giúp người ngoài. Cô, nếu như tôi nhớ không lầm, cô cũng chẳng qua chỉ là một người ngoài ở nhờ ở đây mà thôi. Lâm Duệ đè nén lửa giận, lạnh lùng chừng cô ta. Cô có thể vu nhọ tôi, nhưng tuyệt đối không được vu nhọ cô ấy. Nếu như cô còn dám nói nửa câu bất kính nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Lâm Duệ, anh điên rồi, anh đây là phản rồi đúng không? Tu Kiệt sẽ không bỏ qua cho anh. Tuy nói vậy, nhưng mấy lời liên quan đến việc bọn họ có tư tình, cô ta không dám nói nữa. Tuy lá gan cô ta không nhỏ, nhưng đối với giới hạn của đàn ông, chí ít vẫn có thể nắm bắt một chút. Con người Lâm Duệ này, cô ta rất không thuận mắt. Nhưng người ta tốt xấu gì cũng là tâm phúc số một bên cạnh cậu cả mộ. Địa vị của Lâm Duệ bên cạnh cậu cả mộ, ngay cả Tần Nhất cũng không bì nổi. Nhưng Lâm Duệ, bình thường mình có thể tùy tiện mắng anh ta nhiều nhất chỉ coi như không nghe thấy. Cái ánh mắt đáng sợ giống như ban nãy là tuyệt đối không có. Giới hạn của anh ta chính là ả tiện nhân bên dưới mắt này. Nói bọn họ không có tư tình, ai tin chứ? Cô Cơ Uyển, cậu cả gần đây quả thực quá bận, không tiện gặp cô, tôi đưa cô ra ngoài. Cô Cơ Uyển thật sự không tự đứng dậy nổi, chỉ có thể mượn sự dìu đỡ của Lâm Duệ từ từ đứng dậy. Lâm Duệ nói chuyện rất khách sáo, trên thực tế, ý của cậu cả mộ, anh đã tự mình biểu đạt rất rõ rồi, cô tiếp tục ở lại đây, cũng không thể gặp được anh. Sau khi đứng dậy, bụng dưới vẫn đau thắt từng cơn, Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, cố gắng thử đứng vững, mới nhẹ nhàng đẩy Lâm Duệ một cái. Tôi tự đi là được rồi. Hay là để tôi kêu Dương Quân tới khám cho cô đi. Để cô ra ngoài thế này, Lâm Duệ không yên tâm. Tôi không sao, không cần. Dương Quân là người của cậu cả mộ, cô có tài đức gì mà có thể sai khiến Dương Quân chứ? Nếu như không phải vì để điều tra nguyên nhân bà cụ bị hại, cô cũng sẽ không quay lại chỗ này rồi. Chuyện bị người ta chán ghét, ai muốn đi làm chứ? Nhưng cái chết của bà cụ nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Cô khom lưng, nhẫn nhịn sự đau nhói ở đầu gối. Từng bước đi về cửa đại sảnh. Cố Vĩ Y đi theo sau cô, chắc chắn cô đi ra ngoài rồi mới thôi. Lâm Duệ cũng đi theo, sợ Cố Cơ Uyển lúc nào đó không chống nổi nữa sẽ ngã xuống. Tuy hồi nãy số bậc thang bị lăn xuống không nhiều, dưới tình hình bình thường không thể xảy ra vấn đề gì lớn được. Nhưng sắc mặt của Cố Cơ Uyển thật sự rất không bình thường. Không lẽ hồi nãy không cẩn thận đụng trúng vị trí nào quan trọng rồi sao? Cô hình như bị đau bụng. Cố Cơ Uyển đi ra khỏi đại sảnh, có chút bất ngờ nhìn thấy Giang Nam đứng ở trong sân, đợi cô. Không muốn để anh ta lo lắng, cô cắn môi, cố gắng đứng thẳng người dậy. Nhưng mỗi khi đi một bước, bụng dưới lại khó chịu. Đau đớn khiến cho trán cô toát ra một lớp mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sao thế? Giang Nam vừa nhìn một cái, liền thấy sự không ổn của cô, nhanh bước đi tới. Mộ Khải Trạch cũng vội vã qua đó, thấy trên trán cô toàn là mồ hôi, anh ta theo bản năng muốn nhấc tay lên lau cho cô. Nhưng Cố Cơ Uyển lại quay mặt qua, nép vào trong lòng của Giang Nam. Cậu hai mộ, bạn tôi đến đón tôi rồi, cảm ơn anh tối nay đã tiếp đãi, lần sau lại gặp. Lời này đã nói đủ rõ ràng rồi, tối nay không cần anh ta nữa. Mộ Khải Trạch cảm thấy mất mát, nhưng chỉ có thể gật đầu, nhìn cô và Giang Nam đi cùng nhau. Tôi có chút khó chịu. Đi được hai bước, cô đột nhiên ngừng lại, kéo kéo tay áo của Giang Nam. Giang Nam không nói gì, bế cô lên. Lần này Cố Cơ Uyển không có chút kháng cự nào, thậm chí còn vùi đầu vào lồng ngực của anh ta. Bụng rất đau, có một loại đau đớn thắt tim, đầu gối cũng đau, tim càng đau đớn hơn. Anh ta đến rồi, cô giống như là cuối cùng cũng tìm được một miếng gỗ cứu mạng, sau khi trôi nổi trên biển rất lâu vậy. Trái tim rất mệt, toàn thân đều khó chịu. Dựa vào lồng ngực của anh ta, chí ít cảm thấy có một chút an toàn. Mộc Hải Trạch nhìn bóng ảnh của hai người, cảm giác thất bại dấy lên. Nếu như nói trước đây có cậu cả Mộ, vậy thì bây giờ cái ngưỡng cửa Giang Nam này, chỉ e anh ta vĩnh viễn cũng không bước qua được. Anh ta chưa từng nhìn thấy Cố Cơ Uyển ỷ lại một người nào như vậy. Ngay cả khi anh ta ở bên cạnh cô đối với anh ta ít nhiều cũng có vài phần kháng cự. Nhưng mà đối với Giang Nam thì không có. Đó là một sự tín nhiệm, hoàn toàn tin tưởng người này. Rất đáng tiếc, người này không phải là mình. Chiếc xe lái đi, Mộc Hải Trạch đứng dưới ánh đèn, nhìn bóng ảnh rời đi của bọn họ. Rất lâu không thể hồi thần được. Dưới màn đêm, nhìn bọn họ rời khỏi, còn có người đàn ông trên lầu 2. Anh đứng ở trên ban công, thân ảnh cao lớn bị ánh trăng kéo ra một cái bóng rất dài, rất dài. Cô độc, băng lãnh, một thân khí tức xa cách, thờ ơ. Bọn họ đi rồi. Lâm Duệ đi đến đằng sau anh, thấp giọng nói. Cô ấy nói có chuyện quan trọng, nhất định phải nói với cậu cả. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ nhìn cổng sân của Vọng Giang Các. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, anh mới thu ánh mắt lại, quay người nhìn Lâm Duệ. Cậu sắp xếp. Ánh mắt Lâm Duệ sáng lên, lập tức nói. Vâng. Tu Kiệt. Cố Vị Y khó lắm mới nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi bên ngoài căn phòng. Gặp được rồi, đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua. Tu Kiệt, hồi nãy anh cũng nhìn thấy rồi đó. Người phụ nữ đó quá hỗn xược rồi. Lâm Duệ còn cứ giúp cô ta. Cố Vị Y đi đến đằng sau anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Đèn ban công không có bật lên, trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy một nửa đường nét khuôn mặt của anh. Nhưng cho dù chỉ có một nửa, cái phong thái này, nét quyến rũ này, cái khí tức thờ ơ này vẫn khiến cho Cố Vị Y si mê như điếu đồ. Nhưng mà gần đây, cậu cả Mộ hình như trông trầm mặc hơn lúc trước một chút. Khí tức trên người cũng bớt đi vài phần bá đạo, thêm vài phần yên tĩnh. Đúng, gần đây anh trở nên có chút yên tĩnh rồi. Tu Kiệt, có phải anh mệt rồi không? Hay là về phòng để em massage cho anh một chút nhé. Em có học qua thủ pháp ấn huyệt, bảo đảm sẽ thoải mái. Gần đây anh mới vừa tiếp tay cả Mộ thị, công chuyện nhiều, nhân viên phức tạp, còn có một đám lão ngoan cố luôn luôn chống đối. Có mệt thì cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Đợi về đến phòng, cô ta thi triển kỹ năng toàn thân, xóa bỏ ưu phiền cho anh. Sau này anh mê luyến cái cảm giác này rồi, sẽ không rời xa cô ta được nữa. Cố Vị Y đi đến đằng sau anh, muốn vươn tay đụng một cái, nhưng lại không dám. Cô ta dịu giọng, nhỏ tiếng nói. Tu Kiệt, chúng ta về phòng đi. Được. Mộ Tu Kiệt quay người đi về phòng. Cố Vị Y có chút không phản ứng kịp. Trên thực tế là chưa bao giờ ngờ rằng cậu cả Mộ vậy mà lại thực sự đồng ý vào phòng với cô ta. Một nam một nữ cùng vào phòng. Vào đêm khuya như thế này, cái này có nghĩa là gì chứ? Đây rõ ràng là ám thị, cô ta còn có thể không nghe hiểu sao? Cố Vị Y kích động, lập tức theo sau Mộ Tu Kiệt. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn đó đi vào phòng, cô ta hưng phấn đến run rẩy, cả ngón tay lập tức muốn theo vào. Nhưng dầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại ngay trước mắt cô ta. Đây là ý gì chứ? Cô ta còn chưa có vào nữa mà. Cậu cả Mộ có phải là nhỡ tay đóng cửa không? Cố Vị Y đang định đẩy cửa phòng, tay của Lâm Duệ liền đặt trên tay nắm cửa, ngăn cản cô ta lại. Cô, cậu cả tối nay phải tăng ca, còn có vô số hội nghị video, mong cô đừng quấy rầy. Anh ấy nói về phòng. Cố Vị Y sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu cả phải xử lý công vụ, đương nhiên phải về phòng. Lâm Duệ cười cười, ý cười này rõ ràng là vô cùng mỉa mai. Không lẽ phải đứng ở ban công làm việc sao? Anh ấy nói rồi, cùng tôi về phòng. Cố Vị Y suýt chút nữa là khóc rồi. Tên khốn Lâm Duệ này, sao cứ luôn luôn cản trở cô ta vậy? Anh... Cố Vị Y tiếp tục nói chuyện với tên khốn này, nhất định sẽ bị tức chết. Anh ta chính là con chó mà Cố Cơ Uyển để lại đây, khắp nơi giúp đỡ Cố Cơ Uyển, nhằm vào cô ta. Nhưng cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết Mộ Tu Kiệt quả thực không có ý muốn cho cô ta cơ hội hầu hạ mình. Nếu như có, thì cánh cửa này sẽ không đóng lại chặt như vậy ở trước mặt cô ta. Cô ta nén một bụng tức, thật sự là ủy khuất vô cùng. Cuối cùng chỉ đành về phòng của mình, hung hăng đóng cửa lại. Cậu cả Mộ đây là đang chơi cô ta sao? Quá đáng lắm rồi. Nhưng cho dù cậu cả Mộ quá đáng như vậy, vẫn khiến cô ta mê đến không chịu nổi. Hoàn toàn không thể giận anh được. Thậm chí chỉ cần bây giờ anh ngoắc ngoắc một ngón tay với cô ta cũng vẫn tí ta tí tờn lao tới. Tất cả chỉ trách anh quá mê người. Đóng cửa phòng lại, vừa đi đến bên giường ngồi xuống, chuông điện thoại đã reo lên. Nhìn một cái là số điện thoại lạ. Gần đây dường như đã quen với số điện thoại lạ như vậy rồi. Cô ta nhấc máy, lầu bầu mà nói. Nói chuyện đi, chỉ có mình tôi. Đối phương lập tức chỉ thị. Nghĩ cách đi xem thử Mộ Tu Kiệt có đó không. Có ý gì chứ? Cố Vị Y cau mày. Tôi muốn cô nhìn xem cậu cả Mộ thời gian gần đây có phải ở Vọng Giang Các không. Muốn cô tận mắt nhìn thấy. Có bệnh sao? Tôi hồi nãy còn nói chuyện với anh ấy nữa. Tâm trạng của Cố Vị Y không tốt. Ngữ khí của cô vô cùng không tốt. Đối phương lập tức cau mày, không vui mà nói. Cố Vị Y, chú ý thái độ của cô. Cố Vị Y hít một hơi thật sâu, trợn trắng mắt mới miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Rốt cuộc là có ý gì chứ? Hồi nãy cô mới nói chuyện với Mộ Tu Kiệt mà. Đối phương có chút bán tín bán nghi. Cố Vị Y nhẫn nại, nghiêm túc nói. Phải, hồi nãy tôi mới nói chuyện với cậu cà Mộ, nói rất lâu. Được rồi, nói được mấy câu, bây giờ anh ấy đi về làm việc rồi. Cô chắc chắn đó là Mộ Tu Kiệt chứ? Lời này khiến Cố Vị Y lập tức bực mình. Tôi đứng cùng với anh ấy khoảng cách gần như vậy, tôi còn có thể nhìn nhầm người sao? Đồ thần kinh, nếu như đối phương không phải là cậu cà Mộ, không lẽ cô ta gặp ma sao? Đối phương im lặng một hồi, cuối cùng nói. Được, gần đây cô chú ý nhiều đến động thái của Mộ Tu Kiệt một chút. Phát hiện hắn ta có chỗ nào không đúng, lập tức báo cáo với tôi. Biết rồi. Cố Vị Y rất mất kiên nhẫn mà cúp điện thoại. Nếu như không phải mình còn bị mấy người này nắm thóp trong tay, cô ta có đến nỗi phải ủy khuất cầu toàn mà cứ mãi nghe bọn họ sai khiến sao? Thậm chí cho đến bây giờ, người đứng sau kiểm soát tất cả rốt cuộc là ai, cô ta còn không biết nữa. Mỗi lần đều chỉ là vài tên lính nhỏ liên hệ với cô ta. Nhưng cô ta đã không muốn có bất kỳ dây dưa gì với bọn họ nữa. Nếu như để cậu cả Mộ biết mình giúp mấy người đó giám sát anh sẽ thế nào chứ? Đến lúc đó, nhẹ thì đuổi cô ta đi, vĩnh viễn không được bước vào Vọng Giang Các một bước. Nặng, nói không chừng sẽ tìm người xử lý cô ta. Nhưng mà nếu như mình không giúp mấy người đó, lỡ như bọn họ nói chuyện mình gạt cậu cả Mộ ra ngoài. Cố Vị Y ngã xuống giường, tiến thoái lưỡng nan. Có cách gì có thể khiến cậu cả Mộ không biết cô ta lừa gạt, mà lại có thể hoàn toàn vạch rõ giới hạn với mấy người đó không? Sau khi Cố Cửu Uyển lên xe, cứ mãi ôm lấy bụng, cả người co rút trên ghế. Cơ thể cô vốn đã mảnh khảnh, lại cộng thêm ghế xe khá to. Khi cả người đều co rút lại, nhìn trông như là một cục nhỏ xíu, giống như một con mèo nhỏ vậy. Tôi thấy cô không ổn lắm. Bụng bị sao vậy? Cô cần đi đến bệnh viện khám không? Giang Nam quan sát cô rất lâu, sắc mặt trắng bệch như vậy, quả thực là có chút đáng sợ. Không cần. Cố Cơ Uyển cau mày vẫn ôm chặt lấy bụng. Có thể là tôi tới rồi. Tới cái gì? Giang Nam nghe không hiểu, mi tâm khẽ nhíu lại. Đã khó chịu như vậy rồi, còn muốn đi đâu nữa? Cố Cơ Uyển thật muốn trợn trắng mắt với anh ta, giao thiệp với trai thẳng đúng là phiền phức. Bà gì tới? Khi nào tới, có cần tôi phái người đi đón không? Nhưng đột nhiên, ngón tay anh ta run lên, vô lăng suýt chút nữa, bị anh ta đánh qua một bên rồi. Làm cái gì vậy? Có biết lái xe không thế? Cố Cơ Uyển bị anh ta làm cho giật bắn mình, vốn dĩ bụng đã đau rồi, còn lắc lư như vậy nữa, càng khiến cô đau đến suýt nữa thì kêu ra tiếng. Vành tai của Giang Nam nóng lên, lập tức hồi thần, nắm lấy vô lăng đàng hoàng. Tôi tưởng... Tưởng họ hàng gọi là bà gì của nhà tôi đến, còn muốn anh phái người đi đón bà ta, có đúng không? Cố Cơ Uyển bực bội chừng anh ta một cái. Nếu như không phải bụng thật sự đau đến phát hoảng, nhất định sẽ cười anh ta một trận rồi. Người đàn ông này sao lại ngốc như vậy chứ? Quả thực là một tên ngốc. Nhưng mà anh ta ngốc như vậy khiến cho tâm trạng đè nén của cô khẽ thoải mái hơn một chút. Cô thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Đưa tôi về nghỉ ngơi một chút là được rồi. Bệnh của phụ nữ, không sao đâu. Trở về căn hộ của Giang Nam, Cố Cơ Uyển vẫn cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi bước vào phòng cũng suýt chút là đã đi không nổi. Cuối cùng là Giang Nam bế cô vào. Mỗi lần Giang Nam nhìn cô nằm trên giường, cảm thấy cái chủ đề nói này thực sự có chút khó mà mở miệng. Dù sao thì cũng chưa có đối mặt qua. Nhưng cô đã khó chịu như vậy rồi, còn cần nghi kỵ gì nữa chứ? Mỗi lần đến cái đó đều đau như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô quả thực giống như là bị thương vậy. Thân là một người đàn ông, hoàn toàn không thể cảm nhận được. Không phải mỗi lần, mà là lần này, đặc biệt đau. Cô cũng không biết tại vì sao, đột nhiên lại đau đến như vậy. Trước đây một chút dấu hiệu cũng không có nữa. Hơn nữa, còn không phải là chưa đến thời gian bà dì tới sao? Hình như còn thiếu vài ngày nữa. Không lẽ tháng này đến sớm, có chút không bình thường, cho nên mới đau như vậy. Gần đây không bị thương thì là bị tổn thương. Tóm lại, trên người chịu phải không ít vết thương. Nếu như nói kỳ kinh bị loạn rồi, cũng không phải là chuyện gì không thể. Cô ôm lấy bụng, xua xua tay. Anh không cần quan tâm tôi, ngủ một giấc là được rồi. Giang Nam thật sự là lực bất tòng tâm. Suy nghĩ một hồi, anh ta nói. Hay là tôi mở một bồn nước nóng cho cô ngâm thử xem. Cô Cơ Uyển nghĩ, bà dì còn chưa tới, bây giờ ngâm mình, hình như cũng được. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Giang Nam lập tức giống như là nhận được thánh chỉ vậy. Cuối cùng thì cũng tìm được chuyện có thể làm cho cô nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Không lâu sau, mở đầy nửa bồn nước nóng, anh quay lại phòng, nhìn Cố Cơ Uyển. Nước xong rồi, tôi dìu cô vào nhé. Không cần đâu, tự tôi là được rồi. Cố Cơ Uyển vật vã đứng dậy khỏi giường, từ từ đi về phía phòng tắm. Cô muốn ngâm mình, Giang Nam cũng không tiện vào xem, chỉ có thể canh ở bên ngoài phòng tắm. Khó lắm, Cố Cơ Uyển cuối cùng mới cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong bồn tắm. Người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng nước lập tức hỏi, có phải là vào trong rồi không? Anh phiền quá đi. Đóng cửa hỏi một cái, rửa mặt hỏi một cái, cởi quần áo hỏi một cái. Bây giờ bước vào bồn tắm cũng hỏi một cái. Nhưng khóe miệng Cố Cơ Uyển lại dần dần nở ra một nụ cười. Tuy anh ta thật sự rất phiền, nhưng có người phiền phức như vậy, chí ít sẽ không quá cô đơn. Cô bây giờ quá sợ cái cảm giác cô đơn rồi. Cảm giác đó sẽ dìm chết cô. Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? 2 phút sau, người đàn ông bên ngoài lại hỏi. Cố Cơ Uyển ngâm mình trong nước, không có để ý đến anh ta. Cô nhìn trần nhà trong phòng tắm, nghĩ đến tất cả người, tất cả chuyện đã gặp sau khi trọng sinh ở kiếp này. Tâm trạng có chút ngần ngơ, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống. Đến bây giờ, cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại. Thực ra dưới tình huống như vậy, hoài nghi cô đã làm gì đó với bà cụ cũng là chuyện bình thường. Cô chỉ là luôn luôn tự mình thôi miên và ám thị, luôn luôn cảm thấy người khác hoài nghi là bình thường. Nhưng người hoài nghi nhất định không được là Mộ Tu Kiệt. Nhưng mà dựa vào đâu không thể là anh chứ? Lúc đó anh cũng không có mặt ở hiện trường, anh cũng là một phần của nhà họ Mộ. Đúng vậy, dựa vào đâu không thể là anh chứ? Là cô tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh, tưởng rằng anh sẽ tín nhiệm cô. Cô nhấn chìm cả người mình trong bồn tắm. Con vịt không biết bơi này, vậy mà lại trong một giây học được nín thở trong nước. Hóa ra rất nhiều chuyện chỉ là bởi vì sợ đối diện, tưởng là mình không đối diện được. Trên thực tế, bạn thử đi đối mặt, tất cả cũng không có đáng sợ và khó khăn như vậy. Anh không phải là ai của mình cả. Hai người đã sớm không còn mối quan hệ gì nữa. Học cách đối diện với điểm này đi. Cố Cơ Uyển, cô sao rồi? Sao không nói chuyện? Cố Cơ Uyển, cô có phải là bị ngất rồi không? Cô có bị chìm chưa? Cô đừng có để mình bị chết chìm ở chỗ của tôi đó. Cố Cơ Uyển, nói chuyện đi. Cơ Uyển! Cố Cơ Uyển đột nhiên ra khỏi làn nước nóng. Kết quả của việc miễn cưỡng học nín thở chính là lúc ngoi lên, quả nhiên là bị sặc nước. Nghe thấy tiếng hò của cô, Giang Nam càng sốt sắng, thậm chí còn đạp cửa. Cơ Uyển, nói chuyện đi, nếu không tôi vào đó. Đừng vào. Chưa mặc quần áo. Cố Cơ Uyển sợ cái thằng cha này trực tiếp xông vào, khó khăn lắm mới đỡ hơn một chút. Cô vội nói, tôi không sao. Giang Nam thở phào một hơi, sau đó lập tức không vui. Tôi kêu cô lâu như vậy rồi, không sao cũng không biết đáp một tiếng nữa à? Anh phiền quá, tôi không muốn đáp. Cái con nhỏ này, thật muốn đi vào gõ đầu cô một cái. Nhưng mà nề mặt cô tối nay không khỏe, thôi bỏ đi. Xác định cô không sao, Giang Nam tiếp tục lướt điện thoại, lướt xem mấy bài báo về cách chăm sóc phụ nữ khi bà dì đến. Không lâu sau, anh gửi Vin một tin nhắn, mua cho tôi chút đồ. Mười mấy phút sau, Cố Cơ Uyển mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng tắm. Ngâm nước nóng xong, bụng hình như thật sự không còn đau như vậy nữa. Nhưng mà vẫn có chút không thoải mái. Cô đi đến bên giường muốn ngã xuống, nhưng bị Giang Nam đỡ dậy. Làm gì vậy? Cố Cơ Uyển đẩy anh ta một cái. Tôi mệt lắm, muốn ngủ. Tóc của cô còn ướt, sao mà ngủ đây? Giang Nam đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ấn cô xuống ghế. Đợi chút. Nói xong, lập tức đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra ngoài. Cắm điện rồi thổi vào đầu của cô. Cố Cơ Uyển bị thổi đến mặt cũng cứng đơ rồi. Suýt chút nữa nhịn không được mà muốn một cước đá anh ra. Anh có biết sấy không đấy? Nóng quá. Chiều theo chút có được không? Lần đầu tiên sấy tóc cho con gái, anh dễ lắm sao? Lấy xa ra một chút, thật sự rất nóng. Biết rồi, tôi không khỏe, thái độ anh tốt một chút đi. Tôi là bệnh nhân, tôi lớn nhất. Thái độ của anh có chỗ nào không tốt vậy? Đúng thật là ấm ức đầy một bụng mà. Nhẹ chút, bớt cảm giảm đi. Chú ý thái độ của anh đó. Như vậy được chưa? Ừ, vậy còn được. Mười mấy phút sau, Cố Cơ Uyển nghiêng người nằm trên giường, vẫn ôm lấy bụng mình. Vẫn có chút đau. Trước đây chưa từng bị đau như vậy. Lần này không biết là vì nguyên nhân gì nữa. Giang Nam đến đại sảnh, không biết bận cái gì rồi. Vài phút sau, cầm đồ đi vào. Cho này. Anh đặt đồ đến bên cạnh tay cô. Cái gì vậy? Cô Cửu Uyển ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, mới nhìn thấy đồ đặt bên cạnh mình. Túi nước ấm sao? Tôi đã qua rồi. Lúc đến cái đó, đặt một cái túi nước ấm lên bụng, có thể giảm cơn đau. Còn nữa, anh suy nghĩ một hồi, lập tức quay người đi ra bên ngoài. Không lâu sau, bưng một chén gì đó đi vào. Nước gừng đường nâu, uống mau đi. Anh có kinh nghiệm quá vậy. Cô Cửu Uyển cười cười, ngồi dậy, nhận lấy đường nâu uống một ngụm. Gừng có chút cay cay, ấm bụng. Sau khi uống nước gừng đường nâu xong, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý không, quả thực dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà... cô nói... Lúc anh lên mạng tìm, nhất định là chưa có đọc kỹ, buổi tối ăn gừng non không tốt sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cái gì? Điểm này anh thật sự không biết, lập tức muốn lấy chén của cô lại. Đừng uống nữa, tôi làm lại một chén cho cô, không có gừng non. Không cần, tôi ngủ được. Chính bởi vì anh không biết gì cả, nên khi chén gừng non đường nâu này vào bụng mới càng thêm ấm áp. Một hơi uống sạch, đưa chén lại cho anh, Cố Cơ Uyển nằm lên giường, khóe môi vẫn còn một cảm giác ngọt ngọt. Không đau nữa, tôi muốn ngủ một lát. Anh đi bận việc của anh đi. Thật sự không đau nữa sao? Giang Nam vẫn có chút không yên tâm. Cô lắc đầu, không đau. Giang Nam lúc này mới cầm lấy chén đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô. Cố Cơ Uyển vừa nhắm mắt, chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc chút nào. Cô lấy điện thoại tới, nhìn màn hình một cái, trái tim lập tức chấn động. Tìm tôi sao? Đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút không giống như lúc bình thường. Dường như có một loại cảm giác xa cách. Cố Cửu Uyển nghe ra được, quả thật là giọng của anh. Thậm chí so với anh ban tối, càng giống anh hơn. Không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì lung tung. Cô siết chặt điện thoại, nghiêm túc nói. Phải, cho tôi 5 phút. Tôi đang nghe. Thật thần kỳ, cậu cả Mộ lúc này giọng nói mặc dù nghe vẫn xa cách, nhưng vậy mà đang rất nhẫn nại. Cố Cửu Uyển hít sâu một hơi mới nói. Anh bị Cố Vị Y lừa rồi, cô ta không phải là cháu ngoại của bà cụ, tôi mới phải. Đầu dây bên kia, Mộ Tu Kiệt trầm mặc 2 phút. Cố Cửu Uyển sợ thời gian trôi qua quá nhanh, lập tức giải thích. Bà cụ để lại mẫu máu trong bệnh viện. Hôm đó tôi nhờ cậu hai Mộ giúp tôi lấy ra, mang đến bệnh viện làm giám định DNA của tôi. Anh nếu như không tin, tôi có thể đưa báo cáo giám định cho anh. Anh chỉ cần so sánh với thông tin DNA của bà cụ còn lưu lại trong bệnh viện thì biết cùng DNA giám định của tôi thật sự giống bà ấy. Kết quả giám định của chúng ta có quan hệ huyết thống. Bây giờ báo cáo giám định còn ở trong tay tôi. Có ai đã nhìn thấy bản báo cáo này chưa? Mộ Tu Kiệt hỏi. Cố Cửu Uyển lập tức nói. Tôi và Đàm Kiệt. Đầu dây bên kia lại không có âm thanh, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Cố Cơ Uyển không biết anh đang nghĩ gì. Đổi lại trước đây, cô tuyệt đối nắm chắc cậu cả Mộ sẽ tin lời cô. Nhưng sau khi trải qua tối nay, lòng tin của cô dường như bị đả kích, không còn lại chút gì. Anh lại yên lặng rồi. Khi cậu cả Mộ yên lặng, Cố Cơ Uyển đặc biệt căng thẳng. Nếu như anh vẫn không tin, có thể lấy mẫu của bà cụ để lại làm giám định DNA với tôi. Tôi bất cứ lúc nào cũng dành. Còn Cố Vị Y, cô ta thật sự là giả đấy. Tôi hy vọng anh đừng bị cô ta lừa. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói chuyện, trong điện thoại vẫn là sự yên tĩnh, khí tức giống như chết lặng, khiến Cố Cửu Uyển cực kỳ khó chịu. Mỗi một phút đều giống như sự chờ đợi giây phút tử hình. Không biết trôi qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt mới lần nữa mở miệng. Đưa báo cáo cho Lâm Duệ, tôi sẽ lấy so sánh. Cố Cửu Uyển thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần anh bằng lòng so sánh, muốn tra ra chân tướng không khó. Được, Lâm Duệ khi nào thì đến lấy, tôi bây giờ đang ở tòa ký túc của Giang Thị. Ngày mai. Được. Đối thoại đến đây đột nhiên ngừng lại, dường như không có chuyện gì khác, nhưng Cố Cửu Uyển cầm điện thoại lại có chút không buông xuống được. Anh ở đầu dây bên kia, mặc dù cách xa nhưng điện thoại để bên tai, giống như anh cũng đang ở bên cạnh cô vậy. Sự lạnh nhạt tối nay đâm vào trái tim cô, nhưng khoảnh khắc này tiếng hít thở của anh dường như vẫn ở bên cạnh, xa như vậy lại gần như vậy. Buông điện thoại xuống có lẽ chính là chân trời của mỗi người, cho nên chiếc điện thoại này không buông xuống được, Cuộc gọi này không ngắt được, nhưng cuối cùng Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh nhạt nói, tôi còn có chuyện, đợi Lâm Duệ đối chiếu xong lại liên lạc. Không cho cô bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút, cuộc gọi kết thúc. Cô Cơ Uyển ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại dần dần tối lại, cuối cùng đen hoàn toàn. Nên bình tĩnh từ lâu rồi, chỉ là cảm xúc vẫn cuộn trào không ngừng. Đại khái là do bát canh gừng đó, nhất định là vì uống nước gừng đường đỏ mới lăn lộn trên giường không thể ngủ được. Đều nói buổi tối không nên đụng đến gừng, uống rồi thì khó chợp mắt. Cho nên cả đêm hôm đó cô đã bất ngủ, hôm nay thành đôi mắt mèo. Nhìn thấy Giang Nam, câu đầu tiên chính là đều tại nước đường đỏ của anh đó. Chỉ cần không phải vì người đàn ông nào đó, bất cứ nguyên nhân gì, cô đều có thể thẳng thắn đối mặt. Giang Nam có chút áy náy đưa chiếc bát trong tay đến trước mặt cô. Hôm nay tôi chỉ nấu nước đường đỏ, không có gừng. Trái tim của Cố Cơ Uyển hơi chua xót. Cậu Hai Giang bình thường thông minh như vậy, tại sao hai hôm nay cảm giác có hơi ngốc nghếch vậy chứ? Không có cậu cả Mộ, anh vẫn sẽ là bạn của tôi sao? Khi uống nước đường đỏ, cô hỏi. Cậu Hai Giang quăng lại một câu, ai biết. Cố Cơ Uyển khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, mới một hơi uống hết bát nước đường đỏ. Khi để bát xuống, cô lại lườm anh ta. Buổi sáng uống nước gừng đường đỏ chẳng phải thích hợp nhất, tại sao lại không cho gừng? Giang Nam suy nghĩ một lát, suýt chút nữa lật tay cho mình một cái tát. Người ta nói buổi tối không nên ăn gừng, nhưng buổi sáng ăn gừng đối với cơ thể có chỗ tốt. Anh ta thì hay rồi, buổi tối bỏ gừng, sáng lại không bỏ, hoàn toàn làm ngược lại. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ thứ tự. Hiếm khi Cố Cơ Uyển không có cười nhạo anh ta mà nhẹ nhàng gật đầu. Bụng như thế nào rồi? Nếu như còn đau, hôm nay không cần đi học, tôi dạy kèm cho cô. Ánh mắt của Giang Nam dừng trên bụng của cô, cũng không ngại mà hỏi cô có phải cái đó đến rồi không? Cậu Hai Giang, anh dành như vậy sao? Công ty sắp đóng cửa rồi hả? Miệng chó không mọc được ngà voi. Anh nhả ngà voi ra cho tôi xem thử xem. Cố Cơ Uyển cười ha hả, khẽ lắc đầu. Được rồi, không đau nữa. Có thể là do tối qua ăn cái gì bị hỏng, không có đến tháng, phí công nước đường đỏ của cậu Hai Giang rồi. Hóa ra, giày vò anh ta cả một đêm chính là không có bốc thuốc đúng bệnh hay sao? Anh ta có hơi bất mãn. Nếu không có, buổi sáng còn uống nước đường đỏ sao? Cậu Hai Giang đích thân nấu cho, đương nhiên là phải uống, nói gì thì cũng phải cho mặt mũi chứ. Cô ôm cặp sách, lên xe, nhìn anh ta đang đứng cúi đầu. Mau lên, sắp muộn rồi. Biết rồi. Mặc dù từ tối qua đến bây giờ, cảm giác bản thân giống như một thằng ngốc vậy. Có điều thằng ngốc thì thằng ngốc đi, nhìn thấy cô khỏe mạnh, không đau không buồn, ngốc cũng đáng. Chiếc xe vừa từ khuôn viên của Giang Thị đi ra, tiếng chuông điện thoại của Cố Cơ Uyển vang lên, là Lâm Duệ. Cô bảo Giang Nam dừng xe, Lâm Duệ đã ở đầu đường đang đợi cô. Bản báo cáo giám định đó Cố Cơ Uyển đã bỏ vào trong cặp từ trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho anh. Lâm Duệ nhận lấy, nghiêm túc xem một lượt, sau đó mới cẩn thận nói, cô Uyển Uyển, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, là thật, sợ rằng có người sẽ gây bất lợi với cô. Là hiểu lầm, chuyện ra ngoài cũng sẽ không tốt đối với cô, cho nên xin cô hãy giữ bí mật, được không? Tôi hiểu. Lâm Duệ đối với cô thật sự rất khách khí, cũng rất thân thiện. Anh ta nói không sai, chỉ nói hiểu lầm thì cũng là nói, cho dù là giả, cũng không phải là cô có ý lừa gạt. Anh ta thật sự là một người tốt. Cô Uyển Uyển, tôi đi trước đây. Hai ngày nay tôi sẽ lấy thông tin của bệnh viện cho người đối chiếu, có kết quả lập tức sẽ thông báo với cô. Được. Làm phiền anh rồi. Cô không phải là muốn chứng minh mình là ai, cô là ai, bản thân cô nói là được rồi. Nhưng cô buộc phải vạch trần lớp mặt nạ của Cố Vị Y. Cho dù sau khi vạch trần, cô và Mộ Tu Kiệt vẫn là người qua đường xa lạ, cũng không sao cả. Đưa cho cậu ta cái gì vậy? Giang Nam đi tới, ánh mắt cùng với cô nhìn Lâm Duệ rời khỏi. Cố Cử Uyển muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lâm Duệ, lời đến miệng lại nuốt trở lại. Cô lắc đầu liếc nhìn anh ta, không muốn nói. Được rồi, đi thôi. Giang Nam quay lại xe trước. Mau lên, sắp muộn rồi. Lần này Cố Cơ Uyển quay lại trường, đối mặt không phải là ánh mắt oán hận của mọi người nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút kỳ quái, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, nhưng càng nhiều là sự kinh diễm. Không sai, là sự kinh diễm của nam sinh. Cô gái này so với hoa khôi của trường còn đẹp hơn, so với người đẹp nhất Bắc Lăng còn xinh đẹp hơn. Quan trọng nhất là cô mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản, gương mặt không hề trang điểm, ngay cả kiểu tóc cũng không có làm kiểu gì khác. Đàn ông thật ra không thích trên mặt và trên người của phụ nữ chát quá nhiều thứ. Đơn giản nhưng vẫn đẹp chính là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Cô Cự Uyển bây giờ hoàn toàn chính là dáng vẻ mà các nam sinh thích nhất. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi nhìn thấy cô thật sự không nên quá kích động. Đã nửa tháng không gặp cô rồi, luôn luôn nói ở chỗ cậu Hai Giang. Nhưng khoảng thời gian này cậu Hai Giang căn bản là không có đến công ty, mọi người ngay cả người cũng không nhìn thấy. Hôm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sắp khiến cho bọn tớ lo lắng chết đi được. Thật sự là gặp phải bọn bắt cóc sao? Ừ, muốn bắt Cố Vị Y, ai ngờ tớ ở cùng với Cố Vị Y, ngay cả tớ cũng bị bắt luôn. Cố Cơ Uyển không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể tùy ý viện cớ. Hạ Lăng Trì bỗng oán trách. Nhất định là người phụ nữ đó ngày nào cũng dính lấy cậu cả mộ, bị người ta nhìn vào. Đúng đó, cũng là tự cô ta chuốc lấy, sống quá kiêu ngạo, trách ai được chứ. Tô Tử Lạp đối với Cố Vị Y luôn luôn không có bất cứ lòng đồng cảm nào. Cô ấy lẩm bẩm nói, bây giờ vậy mà còn liên lụy đến Uyển Uyển của chúng ta, thật là quá đáng. Cố Cơ Uyển có chút buồn cười, chụp mũ với Cố Vị Y dường như không quá nhân đạo. Có điều người phụ nữ đó thật sự sống quá kiêu ngạo, bôi đen một chút cũng không có gì. Đúng thế, xấu nhất là Cố Vị Y. Ba người nhìn nhau nhịn không được mà bật cười. Đi thôi, sắp vào lớp rồi, mau lên. Không ngờ vừa bước vào hành lang của tòa giảng đường, còn chưa vào lớp, một nam sinh đã đi đến. Cậu ta mặt mày ngại ngùng đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, hai tay đưa một lá thư gì đó ra. Cậu tớ bạn học Cố Cơ Uyển, tớ thích cậu, hy vọng cậu có thể nhận lấy. Cậu ta dúi bức thư vào trong tay của Cố Cơ Uyển, xoay người chạy đi nhanh như một cơn gió. Cố Cơ Uyển đi học nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như thế này. Nhìn Tô Tử Lạp lại nhìn sang Hạ Lăng Chi, cuối cùng mở bức thư ra. Thư tình. Tô Tử Lạp huýt sáo. Ôi giời ơi, thời đại này vậy mà vẫn còn có nam sinh tặng thư tình đấy. Cố Cơ Uyển có hơi bất lực. Thời này thật sự đều nhìn mặt mũi sao? Khi cô xấu, người nào cũng muốn ném đá vỡ đầu. Bây giờ khôi phục dung mạo xinh đẹp rồi. Không những ánh mắt nhìn của cô thiện cảm như vậy, ngay cả thư từ, những bức thư tình cũng có thể nhận được. Lẽ nào vẻ ngoài thật sự quan trọng như vậy sao? Thư tình để trong cuốn vở, cũng không tiếp tục xem nữa. Cô coi như không có chuyện gì. Ba người cùng nhau đi vào lớp học. Uyển Uyển, tớ dành chỗ cho cậu rồi. Một nam sinh ngồi ở hàng thứ 5 đứng dậy, vẫy vẫy tay với cô. Ai học đại học đều biết, hàng thứ 5, thứ 6 là vị trí tốt nhất trong lớp học. Quá gần phía trước, ngay cả ngáp ngủ cũng không được. Quá gần phía sau, nghe rằng có chút khó khăn. Vậy mà có người chủ động chiếm chỗ cho cô, đãi ngộ này có cần tốt như vậy không? Không cần đâu, cảm ơn, tôi có chỗ rồi. Cô Cửu Uyển mỉm cười với cậu ta, đi thẳng đến dãy cuối cùng, ngồi bên cạnh Tân Chi Châu. Nhưng dù từ chối người ta, nam sinh đó nhìn trông cũng không có nửa điểm tức giận. Thậm chí bởi vì vừa rồi Cố Cơ Uyển cười với cậu ta ngốc nghếch nhìn đằng sau của cô, hoàn toàn chưa hoàn hồn. Cố Cơ Uyển bất lực, có phải nên trang điểm cho mình xấu đi, ngày tháng sau này mới có thể bình yên hơn không? Nhìn đi, trước mắt là những thứ gì vậy? Uyển Uyển, mời cậu ăn đồ ăn vặt. Hai túi to để trên bàn học, nam sinh đó sợ cô từ chối mình, để đồ xuống rồi mỉm cười với các cô, sau đó rời khỏi. Này này này, có cần hạnh phúc như vậy không? Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi ngồi cách đó không xa đều ngưỡng mộ chết đi được. Tôi đang giảm béo cho các cậu đấy. Cô khoát tay, Tân Chi Châu tay dài trực tiếp để lên bàn của Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi. Nhân lúc tiếng vào lớp còn chưa vang lên, hai người lập tức bắt đầu hành động. Cố Cự Uyển nhìn Tân Chi Châu nhỏ giọng hỏi. Gần đây không có đến công ty, dự án mới tiến triển như thế nào rồi? App của Đàm Kiệt đã làm xong, còn đang trong quá trình chạy thử. Tử Lạp và Hạ Lăng Chi thu nạp không ít người, dạo này đang phỏng vấn. Thực tế trong khoảng thời gian này, chỉ cần không lên lớp, thời gian của tất cả bọn họ đều dồn vào công ty. Mỗi ngày đều đến 11-12 giờ khuya mới trở về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi. Cuộc sống như thế, trông thì rất mệt nhưng lại không hề nhàm chán. Có nhiều bạn trẻ ở cùng với nhau như vậy, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng, làm sao có thể chán được chứ? Có điều... Uyển Uyển, có chuyện. Tần Chi Châu không biết giải thích thế nào, suy nghĩ một lát vẫn trực tiếp từ trong cặp sách của mình lấy ra một bản thiết kế đã in sẵn. Tớ dựa theo yêu cầu mà cậu nói trước, đã vẽ phác đèn trắng chân dung của nam chính trong tảo công thần bí của tôi. Poster sao? Chỉ có poster mới cần phải vẽ phác trắng đen. Không ngờ ngay cả poster cũng làm ra rồi, thật sự là thần tốc. Có rồi, cho cậu xem thử bản demo. Nhưng biểu cảm của Tân Chi Châu vẫn có hơi kỳ lạ. Bản vẽ đặt trên bàn của Cố Cơ Uyển, yêu cầu của cậu, độ dài của tóc, kiểu tóc, mắt, lông mày, lông mi, mũi, còn cả miệng nữa, cằm, khuôn mặt. Tân Chi Châu day day lông mày, cuối cùng ngậm miệng, khiến cô từ từ cảm nhận. Cố Cơ Uyển chỉ nhìn một cái vào bản demo, cả người đều sững sờ. Cái này thật sự dựa theo yêu cầu của tớ mà vẽ ra sao? Rõ ràng không dám tin tưởng. Tân Chi Châu khẽ gật đầu. Yêu cầu của cậu, tớ cho dù làm không được 100%, nhưng tuyệt đối có thể làm được 90%, cho ra chính là hiệu quả này. Cố Cửu Uyển vẫn không dám tin, đây chắc chắn chỉ là trùng hợp. Có lẽ là cậu từng gặp anh ấy, cho nên khi vẽ bị dẫn dắt. Uyển Uyển, cậu không thể nghi ngờ trình độ của tớ, tớ tuyệt đối là dân chuyên nghiệp. Chuyện liên quan đến vấn đề danh tiếng, điểm này Tân Chi Châu tuyệt đối không thể hàm hồ được. Anh ta dựa theo yêu cầu của cô, không sai một chút, ngay cả độ dài của tóc cũng không có nửa điểm sai lệch. Dù sao, không tồn tại khả năng bị dẫn dắt, tuyệt đối không thể. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.